Hiện giờ anh có thể lựa chọn trả lời hoặc là không trả lời. Bất kể như thế nào, những chuyện đó cũng không quan trọng lắm. Nói một cách thẳng thắn hơn, đó lần này bất kể như thế nào, chúng ta đều sẽ định tội anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1512, 2, lưỡng bại câu thương. 2, ngươi nói lung tung gì vậy? Chu La Quân nghe Vương Trác nói như vậy thì trợn trừng mắt. Chu La Quân nhìn thẳng vào mắt Vương Trác, quát, tên khốn kiếp nhà người, ngươi biết ngươi đang nói gì không? Ta cho ngươi biết, ta là Chu La Quân, ta. Chu La Quân còn chưa nói xong, đã nghe Vương Trác cười nhạt, nói, tiểu bá Vương, tôi nghĩ anh còn chưa hiểu rõ tình hình hiện giờ của mình, tôi vừa mới nói rất rõ rồi, lần này anh chết chắc. Hiện giờ tất cả các bằng chứng đều cho thấy anh là người đứng đằng sau vụ nổ kia. Ngoại trừ vụ án đó ra, anh còn bị tình nghi phạm tội liên quan đến xã hội đen trong rất nhiều vụ án. Nhưng mà tôi cũng biết nếu như cùng một lúc đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh thì không hợp lý cho lắm. Cho nên, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng từng vụ một. Không biết Chu Đại Công Tử có cảm thấy thỏa mãn với ý kiến của tôi không? Ngươi nhớ kỹ cho ta. Chờ đến lúc ta được thả ra khỏi chỗ này, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá thật đắt. Chu La Quân chỉ vào mặt Vương Trác, quát. Vương Trác cười nhạt, nói, Chu Đại Công Tử, thế thì cứ chờ anh được thả ra rồi hãng nói đến chuyện này. Tôi sẽ chờ anh, tôi cũng đã chờ lâu như vậy rồi. Tất nhiên là không nề hà chờ anh thêm một thời gian nữa. Vương Trác đi ra khỏi phòng thẩm vấn, anh ta ra ngoài châm một điếu thuốc. Nhìn làn khói thuốc mềm mại bay lên, Vương Trác cảm thấy trong lòng mình sinh ra một cảm giác khác. Từ trước tới nay, Vương Trác luôn mong mỏi thời khắc này, nhưng khi thật sự đến thời khắc đó, trong lòng Vương Trác giống như là mất đi một thứ gì đó vậy. Có lẽ, anh ta cũng đã sớm nghĩ đến một khi Chu La Quân bị hạ bệ, có lẽ là nội tâm anh ta cũng sẽ chết lặng. Vương Trác lái xe rời khỏi đội cảnh sát hình sự, anh ta đang nghĩ đến một nơi. Nơi đó là nơi anh ta luôn luôn muốn đến, nhưng lại không dám đến. Anh ta lo lắng nếu mình đột nhiên xuất hiện sẽ mang đến tai họa cho người đó. Nhưng hiện giờ, trong lòng Vương Trác lại có một cảm giác khác, phảng phất như là sắp ly biệt. Vương Trác bỗng nhiên cảm thấy mình thật sự kiệt sức. Nếu không phải muốn hạ bệ Chu La Quân, có lẽ anh ta đã sớm chết rồi. Hiện giờ anh ta cảm thấy mệt mỏi, thật sự mệt mỏi. Đó là một ngôi biệt thự độc lập. Cửa lớn đóng chặt, lúc Vương Trác lái xe đến trước cửa biệt thự, anh A nhìn thấy rõ ràng có hai người đàn ông thò đầu ra ngoài nhìn. Hai người đàn ông đó ngồi trong một chiếc xe cách cửa biệt thự không xa. Vương Trác biết rất rõ hai tên này đang làm gì. Anh ta dừng xe cảnh sát ở trước cửa lớn của biệt thự. Sau khi xuống xe, tay phải Vương Trác đưa xuống bên hông, rút súng lục ra. Họng súng nhắm thẳng vào chiếc xe con đó, quát, lập tức xuống xe cho ta. Sau tiếng quát của Vương Trác, chỉ thấy hai người đàn ông ngồi trong chiếc xe đó đẩy cửa bước xuống xe. Một người trong số đó khoảng chừng 27-28 tuổi cao giọng hô, cảnh sát Vương, có phải là có hiểu lầm gì không? Chúng ta không làm gì cả mà. Vương Trác tay lăm lăm khẩu súng, không nói gì, họng súng chĩa vào đầu người đàn ông kia. Anh ta chậm rãi đi về phía người đàn ông đó, sau khi đi đến trước mặt hắn ta. Chỉ thấy Vương Trác cầm khẩu súng ngắn, dùng báng súng đập mạnh vào đầu gã đàn ông vừa nói chuyện với mình, khiến cho tên này ngã lăn ra đất. Gã còn lại thấy vậy thì trợn mắt há hốc mồm, không có bất kỳ một phản ứng gì. Bây giờ tao cảnh cáo mày đến biết điều một chút. Vương Trác chĩa súng về phía gã vừa mới bị đánh ngã lăn ra đất, nói, mày không biết chứ. Vừa nữa chủ của mày đã bị tao bắt vào trong cục cảnh sát rồi. Nếu mày không muốn giống như chủ mày được vào cục cảnh sát nói chuyện thì ngay bây giờ lập tức ngậm mồm vào cho tao. Cả mày nữa. Bây giờ lũ bay xéo ngay cho ta. Cút càng xa càng tốt. Nếu để cho tao nhìn thấy chúng mày lần nữa, tao sẽ bắn vỡ đầu chúng mày ra đấy. Khốn kiếp. Chẳng lẽ bọn mày không biết bây giờ thời thế ở Trương Châu đã thay đổi rồi sao? Họng súng trong tay Vương Trác liên tục chĩa qua chĩa lại vào hai gã đàn ông này. Hai gã đó luôn luôn ở lại đây, cũng không biết là bên ngoài đã xảy ra chuyện. Khi bọn chúng nghe Vương Trác nói như vậy xong, Cả hai tên này đều tỏ vẻ không thể tin nổi. Chẳng lẽ trời Trương Châu đã thay đổi rồi sao? Vương Trắc cất súng đi. Cái gã bị Vương Trắc đánh bò dậy từ trên mặt đất. Vương Trắc khoát khoát tay với bọn chúng, nói, cút, cút ngay tức khắc. Bọn mày muốn đi tìm ai thì cứ đi. Nói xong, Vương Trắc quay người đi về phía biệt thự. Hai gã kia thì còn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phải biết rằng trước kia cảnh sát tuyệt đối không dám làm như vậy với bọn chúng. Hai tên này không dám ở lại đây quá lâu, lập tức lên xe con. Vương Trắc nhìn chiếc xe đó đi khuất, hừ lạnh một tiếng, nói, lũ khốn kiếp, sớm muộn gì tao cũng sẽ tính sổ với bọn mày. Vương Trắc đi đến trước cửa lớn biệt thự, dùng sức đẩy ra, bước nhanh vào bên trong. Vương Trắc vừa mới đi vào trong sân biệt thự, đã nhìn thấy cửa trong biệt thự mở ra. Một cô gái trẻ tuổi mặc một bộ quần áo màu trắng đứng ở chỗ cửa ra vào. Trên khóe mắt cô đã rưng rưng rơi lệ. Cô mở miệng gọi một tiếng Vương Trắc ca, dang rộng hai tay chạy về phía Vương Trắc. Vương Trắc bỗng nhiên ngừng lại, anh ta khẽ run run, anh ta không dám đi tới. Tuy anh ta biết cô gái mà mình yêu đang ở đây, nhưng mà Vương Trắc không dám đi tới. Anh ta đứng im không nhúc nhích, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn về phía cô gái đang chạy tới. Cô gái đó vòng hai tay ôm chặt lấy Vương Trắc, nói, chúng ta bỏ trốn đi, rời khỏi Trương Châu, đi nơi nào cũng được, em sắp phát điên rồi, em thật sự không chịu đựng được nữa rồi. Vương Trắc nghe được giọng nói của cô gái đó, anh ta không nói không rằng, cứ như đứng yên như tượng hộ. Nữ cô gái kia mở miệng trách móc hồi lâu, lại phát hiện Vương Trắc không có phản ứng gì. Cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên má Vương Trắc. Cô không thể tin được, cất tiếng hỏi, Vương Trắc ca, xảy ra chuyện gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương Trắc không nói gì, chỉ nhìn cô gái đó. Cô gái đó dường như ý thức được cái gì. Cô ôm chặt lấy Vương Trắc, nói, Vương Trắc ca, chúng ta rời khỏi Trương Châu, tìm một nơi không ai có thể tìm được chúng ta. Chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa. À, trong tay em cũng có chút tiền, đều là tiền mà em lấy được từ chỗ tiểu bá vương đấy. Em biết là anh không thích em làm như vậy, nhưng mà em không còn cách nào khác. Em không muốn sống như vậy nữa, em thật sự không chịu nổi nữa rồi. Qua rốt, tất cả đã là quá khứ rồi. Vương Trắc thì thào, Trương Châu đã bắt đầu thay đổi rồi. Chỉ là, anh không biết là mình có thể nhìn thấy ngày đó không? Anh đã cố hết sức rồi. Vương Trắc ca, anh có ý gì vậy? Cô gái kia hỏi. Vương Trắc đưa tay ra nâng cằm cô gái lên, chậm rãi nói, đã có người điều tra hai cha con tiểu bá vương. Bọn chúng sẽ không thể tiếp tục kiêu ngạo như trước kia nữa. Anh tin là rất nhanh thôi, hai cha con tiểu bá vương sẽ rơi đài, thời thế ở Trương Châu sẽ thay đổi. Nhưng mà, anh biết anh làm như vậy đã đắc tội với rất nhiều người. Có lẽ anh không thể nào chứng kiến Trương Châu Thiên đều trở nên tốt đẹp được. Anh hy vọng em có thể sống hạnh phúc. Không. Cô gái kia nghe Vương Trắc nói xong những lời này, hai tay cô ôm chặt lấy hông Vương Trắc, nói, anh đã hứa với em, một ngày nào đó anh sẽ cứu em mà. Anh sẽ dẫn em rời khỏi chỗ này. Chính vì em tin tưởng những lời nói đó của anh, em mới có thể kiên trì đến tận bây giờ. Vương Trắc vòng tay ôm cô gái đó, anh ta không biết nói gì cả, có lẽ anh ta giống như mũi tên đã bay hết đà. Trong lúc Vương Trắc đang gặp người mình yêu ở trong biệt thự, trong phòng họp của thành ủy Trương Châu, Liêu Hoa Thắng đang tổ chức hội nghị thành ủy. Ở hội nghị lần này, Liêu Hoa Thắng tuyên bố sẽ triển khai điều tra chuyện của hai cha con Chu Bội, đồng thời cũng tuyên bố một chuyện khiến các ủy viên thường trực thành ủy Trương Châu không hề ngờ được. Đó là trên tỉnh đã phái tổ điều tra sắp đến Trương Châu, sẽ tiến hành thanh tra Trương Châu. Trước khi tổ điều tra của tỉnh ủy còn chưa tới Trương Châu, chúng ta có thể hoàn tự cứu lấy chính mình. Tôi tin rằng các vị ngồi ở đây đều hiểu ý tôi là gì. Liêu Hoa Thắng nói rất trực tiếp trong cuộc họp, những người như chúng ta trước kia đã từng phạm sai lầm. Bất kể tương lai có kết quả như thế nào, chúng ta đều phải chịu trách nhiệm về những lỗi lầm của mình. Những ủy viên thành ủy ngồi đây bắt đầu cảm thấy tâm thần bất định. Bọn họ không rõ tình hình sẽ tiến triển theo phương hướng nào nữa. Muốn động đến Chu Bội ở Trương Châu, kết quả của nó rất có thể sẽ là lưỡng bại câu thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1513. 1. Có chuyện quan trọng. 1. Diệp Lăng Phi ngồi trong quán rượu của khách sạn, Vương Vĩnh ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cầm ly rượu, một hơi uống hết sạch số rượu vang, sau đó đặt ly rượu xuống, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vương Vĩnh, hỏi: "Vương Vĩnh, anh nói xem, tình hình ở Trương Châu sẽ tiến triển theo chiều hướng nào?" "Chuyện này, Vương Vĩnh làm sao biết được tình hình ở đây sẽ phát triển theo chiều hướng nào, anh ta căn bản không hiểu gì cả, chỉ biết cười trừ, nói: "Diệp tiên sinh, tôi thật sự không hiểu nổi mấy chuyện chính trị đó, tôi không nói có lẽ là tốt hơn." Diệp Lăng Phi cười cười, nói: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì mọi chuyện sẽ trở nên rất đơn giản, những việc tiếp theo đều là chuyện của chính trị rồi, chỉ là tôi còn phải cố thêm một chút, ít nhất phải khiến cái tên tiểu tử thối Chu La Quân đó phải ngồi bóc lịch cả đời." Vương Vĩnh đã được chứng kiến thủ đoạn của Diệp Lăng Phi, trong lòng anh ta tin tưởng Diệp Lăng Phi có bản lĩnh để làm được điều đó. Vương Vĩnh tay cầm ly rượu, hỏi: "Diệp tiên sinh, vậy thì bao giờ chúng ta quay về?" "Mấy ngày nữa thôi." Diệp Lăng Phi nói, "đợi tôi xử lý ổn thỏa chuyện ở bên này, chúng ta sẽ trở về thành phố Vọng Hải." Diệp Lăng Phi vừa dứt lời, điện thoại di động của hắn đổ chuông. Diệp Lăng Phi lập tức nhận nghe điện thoại. Trong điện thoại vang lên giọng nói của Trương Lộ Tuyết: "Diệp Lăng Phi, bao giờ thì anh quay về thành phố Vọng Hải?" Diệp Lăng Phi nghe thấy giọng nói của Trương Lộ Tuyết, hắn cầm điện thoại, cười nói: "Anh cũng muốn quay về thành phố Vọng Hải sớm một chút, chỉ có điều chuyện bên này còn chưa giải quyết xong, sao anh có thể về được?" "Lộ Tuyết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên em lại muốn anh trở về?" Diệp Lăng Phi không nói thêm gì nữa, Vương Vĩnh còn đang ở bên cạnh, Diệp Lăng Phi không thể nào nói những chuyện riêng tư của hai người được. Trương Lộ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, giọng điệu của cô vẫn không mềm xuông, cũng không muốn nói vớ vẩn với Diệp Lăng Phi, chỉ hỏi: "Công ty có hoạt động đang chờ anh đến chủ trì đấy, anh là ông chủ lớn của công ty, chẳng lẽ hoạt động lần này anh cũng mặc kệ sao?" Diệp Lăng Phi vừa nghĩ lập tức nhớ ra hoạt động mà Trương Lộ Tuyết nhắc đến là gì, chính là việc giám định Lan Đình Tự mà Diệp Lăng Phi lấy được từ chỗ Thái Duyệt lúc trước hiện giờ đã trở thành vật báu được vạn người chú mục. Hoạt động còn chưa được tổ chức, phóng viên truyền thông từ các nơi đã tụ tập về thành phố Vọng Hải. Lần này, Trương Lộ Tuyết bị đưa ra trước đầu sóng ngọn gió, vì Bạch Tinh Đình còn đang bận chuyện với Diệp Lăng Phi, căn bản không có tâm tình để quản lý công việc của công ty. Ở công ty chỉ còn lại một mình Trương Lộ Tuyết thôi. Trương Lộ Tuyết bận bù đầu, thấy hoạt động sắp được cử hành rồi, nhưng với tư cách người đứng đầu, Diệp Lăng Phi còn chưa quay trở về thành phố Vọng Hải, Trương Lộ Tuyết không nhịn được, gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi để hỏi Diệp Lăng Phi xem lúc nào hắn có thể về đến thành phố Vọng Hải. Chẳng phải anh đã nói rồi sao, chuyện của công ty anh không quan tâm? Diệp Lăng Phi nói, có lẽ em cũng biết tính anh rồi đấy, anh đã nói mặc kệ thì là mặc kệ. Lộ Tuyết, chuyện của công ty bọn em lo đi, đừng tới tìm anh thì tốt hơn, anh đến thì chỉ biết quấy rối thôi. Anh lại muốn từ chối chứ gì? Trương Lộ Tuyết nói, em mà còn không hiểu anh sao, anh vốn là như vậy mà, nếu anh cảm thấy có việc gì đó mà anh không thích, anh sẽ lại mượn đủ cái loại lý do, lần này anh cũng đang lấy cớ từ chối. Trương Lộ Tuyết cửa trách Diệp Lăng Phi một hồi trong điện thoại. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại, nở nụ cười, nghe Trương Lộ Tuyết ở đầu dây bên kia trách móc mình, chờ cho Trương Lộ Tuyết nói xong, Diệp Lăng Phi mới lên tiếng, Lộ Tuyết, anh cũng hiểu mà, anh biết là trong lòng em cảm thấy bất mãn, chờ khi nào anh trở về thì em có gì không hài lòng cứ nói với anh. C. Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết chỉ nói với nhau mấy câu, sau đó hai người cúp máy. Diệp Lăng Phi để điện thoại di động xuống, thấy Vương Vĩnh đang nhìn mình, Diệp Lăng Phi cười cười, nói, chờ khi nào anh có nhiều phụ nữ, anh sẽ hiểu được nỗi khổ của tôi. Vương Vĩnh vội vàng nói, Diệp tiên sinh, tôi không có ý nghĩ đó. Vương Vĩnh còn chưa nói xong, đã nghe thấy Diệp Lăng Phi ngắt lời Vương Vĩnh. Hắn nói, Vương Vĩnh, anh không cần giải thích với tôi, trong lòng tôi cũng hiểu mà. Diệp Lăng Phi lại gọi thêm một ly rượu nữa. Hắn tiếp tục hỏi, hiện giờ tình hình bên ngoài thế nào? Căn cứ vào tình hình trước mắt thì hiện giờ Trương Châu đang thực hiện điều tra gay gắt, nghe nói đã bắt không ít người. Chỉ có điều theo tôi thấy, tình hình hiện giờ không phải ngày một ngày hai có thể giải quyết xong được. Vương Vĩnh nói hoàn toàn không sai, loại chuyện này không phải một hai ngày có thể xử lý xong được. Diệp Lăng Phi hiện giờ cũng không nóng vội. Hắn từ Bắc Kinh về Vọng Hải rồi lập tức chạy tới Trương Châu để xử lý chuyện Chu Tiểu Linh. Căn bản không có thời gian để nghỉ ngơi, coi như mấy ngày tới là thời gian xả hơi là tốt rồi. Diệp Lăng Phi đã muốn vậy, Vương Vĩnh muốn khuyên bảo Diệp Lăng Phi, nhưng anh ta nghĩ lại rồi không nói tiếp nữa. Diệp Lăng Phi mới là ông chủ, tuy Vương Vĩnh không cho rằng bây giờ ở lại Trương Châu là một lựa chọn tốt, nhưng Diệp Lăng Phi đã quyết ý muốn như vậy, Vương Vĩnh cũng chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của Diệp Lăng Phi. Trong lúc Diệp Lăng Phi và Vương Vĩnh đang nhàn nhã ngồi uống rượu ở trong khách sạn, Chu Bội lại không thanh thản được như vậy. Chu Bội đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tuy Liêu Hoa Thắng không định nghe điện thoại của ông ta, nhưng Chu Bội hay vẫn quyết định bất luận thế nào cũng phải gặp Liêu Hoa Thắng gặp một lần để nói chuyện. Nói không chừng trong chuyện này lại có gì đó hiểu lầm. Chu Bội muốn khiến cho Liêu Hoa Thắng nhận ra rằng Liêu Hoa Thắng và ông ta châu chấu bụng chung trên một sợi dây thừng. Nếu lần này Chu Bội xảy ra chuyện, Liêu Hoa Thắng cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Chu Bội rời khỏi chỗ mình đi đến trụ sở của thành ủy. Trước kia, Chu Bội thường xuyên đến chỗ này. Ông ta rất quen thuộc với chỗ này. Nhưng hiện giờ, lúc ông ta đến trụ sở thành ủy, lại phát hiện ra nơi này không giống như ngày thường nữa. Những người ra vào thành ủy đều bị kiểm tra một cách nghiêm ngặt. Xe của Chu Bội xe vừa đến trước cửa trụ sở thành ủy thì đã bị ngăn lại. Trước kia chuyện này không ai dám nghĩ đến. Lại còn có người dám cản xe của Chu Bội này sao? Nhưng sự thật trước mắt lại khiến cho Chu Bội không thể không thừa nhận một điều. Hiện giờ Trương Châu đang rất bất ổn. Chu Bội đành phải xuống xe, nói, tôi muốn gặp Liêu Bí Thư. Thật xin lỗi, hiện giờ Liêu Bí Thư không tiếp bất kỳ một người nào. Chu Bội đứng ở trước cửa trụ sở thành ủy, cầm điện thoại gọi lại một cú cho Liêu Hoa Thắng. Nhưng Liêu Hoa Thắng vẫn như trước không có người nghe điện thoại. Sắc mặt Chu Bội trở nên rất khó coi, ông ta cảm thấy lần này Liêu Hoa Thắng thật sự chuẩn bị đưa mình vào tử địa rồi. Dù sao Chu Bội cũng không phải người dễ dàng đưa tay chịu trói. Trên mặt ông ta hiện lên vẻ tàn khốc. Hạ giọng nói, Liêu Hoa Thắng, nếu ông muốn để tôi chết thì trước khi chết, tôi cũng sẽ kéo ông theo cùng đấy. Chu Bội quay trở lại xe, lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc điện thoại. Sau khi người ở đầu dây bên kia nhấc máy, Chu Bội nói, Trương Lão, có chuyện lớn xảy ra rồi. Tôi vốn không muốn quấy rầy lão nhân gia ngài, nhưng tôi không còn cách nào nữa. Tôi thấy hiện giờ chỉ có lão nhân gia ngài mới có thể thay đổi được cục diện này thôi. Liêu Hoa Thắng đã sớm đoán được Chu Bội sẽ tìm đến mình. Ông ta cố ý không nhận điện thoại của Chu Bội là muốn nhìn xem Chu Bội còn có thể giở những thủ đoạn gì nữa. Lần này Liêu Hoa Thắng xem như đã hạ quyết tâm. Bất luận như thế nào cũng không thể để Chu Bội tiếp tục như vậy. Ông ta nhất định phải thoát khỏi sự uy hiếp của Chu, chỉ như vậy, ông ta mới có thể thoát khỏi sự khống chế của Chu Bội. Những năm qua, Liêu Hoa Thắng cũng hiểu được mình đã phạm rất nhiều sai lầm, sớm muộn gì cũng có một ngày ông ta sẽ bị điều tra thôi. Diệp Lăng Phi nói với ông ta hôm đó đã giúp cho Liêu Hoa Thắng có một suy nghĩ rõ ràng, nếu đã biết là chạy không thoát thì tại sao lại không đánh cuộc, nói không chừng mình sẽ trở thành người thắng thì sao. Đó là tâm tính của Liêu Hoa Thắng lúc này, ông ta đang dùng tâm tính của người đánh bạc để làm chuyện này. Đương nhiên, chuyện bây giờ không phải do ông ta làm chủ nữa, ông ta đã báo cáo mọi chuyện lên tỉnh ủy rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1513 2. Có chuyện quan trọng. 2. Tổ điều tra của tỉnh ủy đang trên đường tới Trương Châu. Trước lúc tổ điều tra còn chưa tới Trương Châu, Liêu Hoa Thắng sẽ cố hết sức xử lý tốt những chuyện cần thiết. Như vậy thì khi tổ điều tra đến đây, Liêu Hoa Thắng có thể chiếm cứ vị trí có lợi. Ông ta đang ngồi trong phòng làm việc, tay phải thủy chung vẫn để trên mặt bàn, Trong đầu ông ta đang suy nghĩ rất nhiều chuyện, một khắc cũng không muốn ngừng lại. Ông ta có rất nhiều chuyện phải làm, phải lo lắng. Cốc cốc, tiếng gõ ở cửa vang lên. Liêu Hoa Thắng nhìn ra ngoài hành lang, chỉ thấy một thiếu phụ xinh đẹp chừng hơn 30 tuổi xuất hiện ở trước cửa ra vào. Liêu Hoa Thắng nhìn thấy người thiếu phụ xinh đẹp này thì khẽ nhíu mày. Liêu Hoa Thắng hỏi, sao cô lại đến chỗ này? Liêu Bí Thư, không phải tôi muốn tới đây, là Trương Lão muốn gặp ông. Thiếu phụ xinh đẹp đó đi vào trong phòng làm việc của Liêu Hoa Thắng, dường như cô ta rất quen thuộc với nơi này, người còn chưa tới. Hương thơm quý phái đã truyền vào, Liêu Hoa Thắng lại một lần nữa cau mày, trong lòng ông ta cũng đoán được đã xảy ra chuyện, chắc là Chu Bội mãi mà không gặp được mình, cho nên mới tìm Trương Lão. Trương Lão ở Trương Châu mặc dù không có thực quyền gì cả, nhưng mà vị thế của ông ta ở Trương Châu rất lớn, là một lão già đức cao vọng trọng, ngay cả Liêu Hoa Thắng khi đối mặt với Trương cũng phải lựa chọn nhượng bộ, đó là vì Trương Lão có quan hệ rất mật thiết với Tưởng Gia. Hàng năm, người của Tưởng Gia đều tới Trương Châu để chúc thọ Trương Lão. Liêu Hoa Thắng không muốn đi gặp Trương Lão vào lúc này, ông ta có thể tưởng được Trương Lão gặp mình sẽ có kết quả gì. Nhưng vấn đề là Liêu Hoa Thắng lại không thể không đi gặp Trương Lão, nhất là khi Trương Lão lại phái trợ lý tư nhân tới để gặp Liêu Hoa Thắng. Người phụ nữ này không phải là người trêu chọc, đừng xem cô ta còn chưa lớn tuổi lắm, nhưng lại cực kỳ ổn trọng, đi theo bên người Trương Lão cũng khá lâu rồi, ở Trương Châu cũng là một nhân vật có tiếng, lần này tự mình ra mặt, có thể biết Chu Bội đã dốc sức thế nào. Liêu Hoa Thắng không lập tức đứng dậy, mà lờ nhìn người thiếu phụ xinh đẹp kia. Thiếu phụ xinh đẹp đó bước rất chậm, đôi mắt long lanh dễ thương luôn nhìn thẳng về phía Liêu Hoa Thắng, khiến cho Liêu Hoa Thắng không dám đối diện với cô ta. Ông ta quay sang chỗ khác. Sau khi màn này diễn ra, người thiếu phụ xinh đẹp đó tỏ ra rất vui vẻ, đi đến trước mặt Liêu Hoa Thắng. Thiếu phụ xinh đẹp đó nói, Liêu Bí Thư, chuyện này muốn tránh cũng không tránh được. Sớm muộn gì ông cũng phải đối mặt thôi, không biết tôi nói có đúng không? Liêu Hoa Thắng khẽ thở dài, nói, chuyện này tôi nghĩ Trương L. Ở trước cửa một tòa biệt thự nằm trên núi có mấy chiếc xe con đang đỗ lại. Lúc xe của Liêu Hoa Thắng đến nơi này, vừa vặn nhìn thấy một chiếc xe Hummer hầm hố cũng đang lái đến. Từ trên chiếc xe Hummer đó một người đàn ông vóc dáng cao lớn nhảy xuống. Người đàn ông đó đeo kính râm. Sau khi nhảy xuống từ chiếc xe Hummer, anh ta liền hướng ánh mắt về phía chiếc xe của Liêu Hoa Thắng. Khi chiếc xe dừng lại, thiếu phụ xinh đẹp kia bước xuống xe trước, đi đến trước mặt của người đàn ông đó. Người đàn ông đó thò tay bóp mông người thiếu phụ kia một cái thật mạnh, tay phải ôm lấy vòng eo của cô ta, ngoác miệng cười nói, đi làm chuyện gì vậy? Trương Lão bảo em mời Liêu Bí Thư đến chỗ này. Thiếu phụ xinh đẹp kia kiều mị nói, chẳng lẽ anh cũng là do Trương Lão gọi đến sao? Tất nhiên, anh không biết Trương Lão bảo anh tới đây để làm gì. Người đàn ông cao lớn đó nói, anh nhận được điện thoại của Trương Lão gọi anh tới, vì thế nên anh mới tới. Nhưng mà sao anh nghe nói hiện giờ Trương Châu đang rất loạn, dường như là muốn điều tra kiên quyết. Chẳng lẽ Trương Lão bảo anh tới vì chuyện này sao? Chuyện đó thì em cũng không biết. Thiếu phụ xinh đẹp kiều mị nói, nhưng mà anh tới thì tốt rồi. Có anh ở đây, trong lòng em cảm thấy yên tâm, Trương Lão cũng yên tâm. Người đàn ông cao lớn cười nói, em nói chuyện vốn làm cho người ta cảm thấy yêu thích như vậy. Chờ anh gặp mặt Trương Lão xong, anh sẽ nói với em làm thế nào để anh càng cao hứng. Người đàn ông đó vừa nói vừa thò tay vuốt ve thiếu phụ kia ở ngay trước mặt Liêu Hoa Thắng. Thiếu phụ xinh đẹp đó liên tục cất tiếng cười nhõng nhẽo, hoàn toàn không để Liêu Hoa Thắng vào trong mắt. Liêu Hoa Thắng dù gì cũng là bí thư thành ủy, nhưng giờ phút này, Liêu Hoa Thắng lại có vẻ như không có địa vị gì. Trong lòng Liêu Hoa Thắng có những suy nghĩ khác, nhưng mà ông ta vẫn không biểu hiện ra ngoài. Trương Châu là đất thị phi. Không phải người nào đến Trương Châu đều có thể xử lý tốt chuyện ở đây. Có một số người đến Trương Châu không phải nói. Sở dĩ Liêu Hoa Thắng có thể làm bí thư thành ủy ở Trương Châu lâu như vậy, mấu chốt là ở chỗ Liêu Hoa Thắng hiểu được thế nào là thu liễm, Cho dù là khi đối mặt với một lão già ngạo mạn như Trương Lão Như, Liêu Hoa Thắng cũng không lôi cái chức bí thư thành ủy để dọa, càng không tỏ vẻ không thoải mái ở trước mặt Trương Lão. Ông ta cố gắng thực hiện tốt những yêu cầu của Trương Lão, như vậy đổi lại Trương Lão cũng tán thành Liêu Hoa Thắng. Liêu Hoa Thắng làm quan ở chỗ này, tất nhiên cũng nhận được sự chiếu cố của Trương Lão. Tuy trong lòng Liêu Hoa Thắng không muốn có quá nhiều quan hệ với Trương, nhưng có một số việc cũng không phải. Ông ta không muốn là có thể được. Liêu Hoa Thắng thầm thở dài một hơi, lúc trước khi ông ta làm ra quyết định này như vậy đã cân nhắc đến điểm này rồi. Hiện giờ, cho dù Trương Lão yêu cầu ông ta ngăn cản chuyện xảy ra trước mắt, ông ta cũng không có năng lực như vậy nữa. Liêu Hoa Thắng nghĩ tới đây, trong lòng ngược lại cảm thấy thoải mái hơn một chút. Mình đã quyết định như vậy thì còn gì phải sợ chứ? Người đàn ông cao lớn và thiếu phụ xinh đẹp kia đứng tán tỉnh nhau ở ngoài cửa, không để Liêu Hoa Thắng vào trong mắt. Sau khi chờ cho Liêu Hoa Thắng đi qua chỗ hai người, đi vào trong biệt thự, người đàn ông kia mới rời tay khỏi thân thể thiếu phụ xinh đẹp. Anh ta nói, xem ra lần này Trương Lão thật sự tức giận rồi. Tôi cũng không rõ lắm. Thiếu phụ xinh đẹp kia nói, chỉ có điều Trương Lão gọi anh đến đây chứng tỏ có việc không dễ giải quyết. Nhất định phải để anh xử lý. Chuyện đó tất nhiên là tôi biết. Người đàn ông đó cười nói, trong mắt tôi không có chuyện gì là khó giải quyết cả. Chỉ cần tôi chịu xuất mã, tất cả mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi. Hy vọng lần này cũng như vậy. Thiếu phụ xinh đẹp đó nói xong câu này, cô ta đi theo Liêu Hoa Thắng vào trong biệt thự. Liêu Hoa Thắng đi thẳng vào trong phòng khách của biệt thự. Chu Bội đang ngồi ở trong đó. Ở chính giữa là một lão già khoảng chừng 70 tuổi, bộ râu bạc trắng, ở sau lưng ông ta có hai người đàn ông. Lão già này là Trương Lão, lúc Liêu Hoa Thắng nhìn thấy lão già này, trong lòng vẫn không nhịn được cảm thấy run rẩy. Ông ta đi đến trước mặt Trương Lão, tỏ ra rất cung kính nói, Trương Lão, ngài tìm tôi sao? Lão già đó nhìn thấy Liêu Hoa Thắng đã đến, không thèm mở mắt ra, chỉ lạnh nhạt nói, Liêu Bí Thư, anh đã đến rồi, mời ngồi. Liêu Hoa Thắng ngồi xuống bên cạnh Chu Bội. Chu Bội hừ lạnh một tiếng, Liêu Hoa Thắng không để ý đến Chu Bội. Khi thiếu phụ xinh đẹp cùng với người đàn ông cao lớn kia đi vào trong biệt thự, Trương Lão rốt cục cũng mở mắt ra, nói, mọi người đã đến đông đủ cả, chúng ta bắt đầu đi. Chuyện lần này liên quan đến việc sau này chúng ta có thể ngồi cùng một chỗ được không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1514, 1, đều là người quen cả. 1, Liêu Hoa Thắng đi vào trong phòng khách, ông ta vừa mới ngồi xuống, đã nghe thấy Trương Lão nói, mọi người đã đến đông đủ cả, chúng ta bắt đầu đi thôi. Liêu Hoa Thắng nghe vậy thì giật mình, từ những gì mà Trương Lão nói Liêu Hoa Thắng cảm giác được Trương Lão gọi mình tới đây có thể mục đích là vì những chuyện xảy ra gần đây ở Trương Châu. Chu Bội ngồi bên cạnh của Liêu Hoa Thắng, trong lòng ông ta hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Sau khi thấy dáng vẻ của Liêu Hoa Thắng, Chu Bội hừ lạnh một tiếng. Liêu Hoa Thắng liếc mắt nhìn Chu Bội, nhưng không thèm để ý đến ông ta. Người thiếu phụ xinh đẹp kia đứng bên cạnh Trương Lão, cô ta cẩn thận chăm sóc cho ông già này. Về phần người đàn ông cao lớn đi vào cùng thiếu phụ xinh đẹp đó thì tỏ ra rất yên tĩnh. Sau khi đi vào anh ta không nói gì cả. Tôi nghĩ có một số việc tôi phải nói rõ ràng. Trương Lão uống một ngụm nước trà. Thiếu phụ xinh đẹp đó vội vàng đỡ lấy chén trà, để lên trên mặt bàn. Trương Lão nhìn Liêu Hoa Thắng, nói, Liêu Bí Thư, tôi nghe nói anh muốn chấn chỉnh lại Trương Châu. Không biết đây là chuyện gì vậy? Liêu Hoa Thắng ngồi trên ghế, ông ta không trả lời ngay. Ánh mắt không biết vô tình hay cố ý liếc nhìn về phía Chu Bội. Chỉ thấy trên mặt Chu Bội hiện lên vẻ đắc ý. Chuyện này không cần nghĩ cũng biết là do Chu Bội đứng đằng sau giở trò quỷ. Liêu Hoa Thắng không nhìn Chu Bội nữa, ông ta quay sang phía Trương Lão, nói, Trương Lão, đó là quyết định của thành ủy, tuyệt không phải là quyết định của một mình tôi. Chu Bội nghe vậy thì lập tức nói chen vào, Liêu Bí Thư, lời này của ông đem ra để gạt người ngoài thì còn được. Chẳng lẽ ông thật sự cho rằng những người ngồi ở đây không hiểu có chuyện gì xảy ra sao? Hiện giờ con của tôi còn đang bị nhốt trong cục cảnh sát. Không biết Liêu Bí Thư có thể giải thích với tôi chuyện này được không? Liêu Hoa Thắng nghe Chu Bội nói như vậy, ông ta nhìn Chu Bội, nói, tôi nghĩ là tôi không cần phải giải thích rõ ràng với ông nhỉ, tôi vốn là người như vậy đấy, nếu ông nhìn tôi không thuận mắt thì cứ đi đi, không có người nào nói ông nhất định phải ở lại chỗ này đâu. Chu Bội thoáng cau mày, ông ta không thể ngờ được rằng ở chỗ của Trương lão mà Liêu Hoa Thắng vẫn nói chuyện với kiểu không khách khí như vậy, từ điểm đó có thể thấy, lần này Liêu Hoa Thắng thật sự rất tức giận, nếu không lời thì ông ta cũng không làm căng đến mức này đâu. Chu Bội đảo mắt nhìn Liêu Hoa Thắng, nói, Liêu Bí Thư, Trương lão đang ở đây, chúng ta nhờ Trương lão làm người phân xử. Tôi nghĩ không cần nhờ Trương lão phân xử hộ chúng ta đâu. Liêu Hoa Thắng nói, chuyện giữa tôi và ông chẳng phải đã rất rõ ràng rồi đó sao? Chu Bội, trước kia tôi đã nhượng bộ ông quá nhiều rồi, nhưng bây giờ tôi sẽ không nhượng bộ với ông thêm lần nào nữa. Tôi đã suy nghĩ kỹ càng rồi, nếu tôi nhượng bộ thì sẽ chỉ làm cho ông trở nên điên cuồng hơn thôi. Tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa. Chu Bội, đó chính là câu trả lời của tôi dành cho ông. Từ nay về sau tôi sẽ không nhượng bộ ông nữa. Liêu Hoa Thắng nói những lời này chứng Liêu Hoa Thắng đã quyết định triệt để cứng rắn với Chu Bội. Điều này trước kia Chu Bội chưa bao giờ dám nghĩ tới. Trước đó Chu Bội còn cho là mình có thể dùng một số thủ đoạn để khống chế Liêu Hoa Thắng. Nhưng bây giờ xem ra là ông ta đã lầm rồi. Liêu Hoa Thắng căn bản sẽ không chịu nghe theo ông ta nữa. Bàn tay già nua quát queo của Trương lão vỗ lên bàn một cái. Ông ta nói, thật là quá kỳ cục. Các anh coi chỗ này của tôi là nơi nào hả? Trương lão vừa nói ra câu này. Quả nhiên Liêu Hoa Thắng và Chu Bội hai dừng lại không dám cãi nhau tiếp nữa. Trương lão liếc mắt nhìn hai người, chậm rãi nói, lần này tôi gọi các anh tới đây là vì muốn bàn bạc với các anh một chút xem làm thế nào để ứng đối với cục diện trước mắt. Liêu Bí Thư, tôi hy vọng anh có thể hiểu được, Trương Châu này không giống như những gì anh nghĩ đâu, anh không thể vì vấn đề của mình mà làm cho cả Trương Châu hỗn loạn được, đó là chuyện mà tôi không muốn nhìn thấy, cũng là điều mà rất nhiều người tốt đều không muốn nhìn thấy. Nghe Trương Lão nói mấy câu này trên mặt Chu Bội liền tỏ ra vẻ đắc ý, theo Chu Bội thấy Trương Lão nói như vậy là để cảnh cáo Liêu Hoa Thắng không nên làm sằng làm bậy. Sắc mặt Liêu Hoa Thắng cũng trở nên khó coi. Trước kia ông ta một mực không có ý định đối kháng trực tiếp với Trương Lão. Nhưng hiện giờ Liêu Hoa Thắng lại không thể không phát biểu ý kiến của mình với Trương Lão. Trong lòng Liêu Hoa Thắng trong hiểu rất rõ. Hiện giờ đã là lúc khẩn yếu quan đâu. Nếu như mình lùi bước vào thời điểm này sẽ chỉ khiến cho tình cảnh của mình trở nên khó khăn hơn mà thôi. Liêu Hoa Thắng hiện giờ giống như một con bạc, đã đánh bạc đến đỏ cả mắt. Ông ta nói, Trương Lão, không phải là tôi không muốn giúp Trương Châu duy trì hiện trạng trước mắt, nhưng mà dù tôi muốn giữ nhưng cũng không thể giữ nổi. Không phải tôi nói có thể giữ được là sẽ giữ được đâu. Liêu Hoa Thắng vừa nói ra những lời này, người ở đây đều hướng ánh mắt về phía Liêu Hoa Thắng. Ở trong mắt những người này, những gì Liêu Hoa Thắng những vừa nói không khỏi có chút quá mức. Làm sao có thể muốn giữ mà không giữ được chứ? Nơi này chính là Trương Châu, là địa bàn của bọn họ, những năm qua chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Trương Lão lạnh lùng nói, Liêu Bí Thư, tôi không rõ rốt cuộc anh nói như vậy là có ý gì, cái gì mà muốn giữ cũng không giữ nổi chứ. Phải biết rằng, những năm qua chẳng phải Trương Châu vẫn luôn yên ổn sao? Đó là bởi vì những năm gần đây này không có nhân vật lợi hại nào bị trêu chọc ở Trương Châu, đó chính là nguyên nhân quan trọng nhất. Liêu Hoa Thắng liếc nhìn Chu Bội, hừ lạnh nói, cục diện Trương Châu thành ra như thế này đều là nhờ Chu Đại Lão bản ban cho đấy, ông còn không biết xấu hổ nói chuyện với tôi sao? Liêu Hoa Thắng nói xong, Trương Lão liền cau mày, ông ta nhìn về phía Liêu Hoa Thắng, có vẻ không vui, nói, Liêu Bí Thư, tôi nghĩ anh còn không chưa hiểu cục diện hiện giờ, điều mà Trương Châu cần chính là sự ổn định. Như vậy thì mới có lợi cho cả hai bên chúng ta. Nhưng bây giờ anh lại làm cho Trương Châu thành ra thế này. Tôi thấy sẽ không có người nào ra thu thập nó cho anh đâu. Liêu Hoa Thắng thấy Trương Lão đã nói đến nước này rồi. Ông ta cũng không còn gì phải bận tâm nữa. Nói, Trương Lão, không phải là tôi muốn biến Trương Châu thành ra thế này. Mà là do một tay ông chủ Chu làm ra đấy. Nếu không phải... ông ta đắc tội với Diệp Lăng Phi thì mọi chuyện cũng không đi đến kết cục ác liệt như bây giờ đâu. Cho tới tận bây giờ tôi vẫn chưa hiểu rõ về lai lịch của người tên là Diệp Lăng Phi đó. Nhưng mà tôi lại biết hắn có thế lực rất lớn. Nói hơi khó nghe chứ có lẽ ngay cả những người ở trên tỉnh ủy cũng phải kiêng kỵ người này vài phần. Đó chính là điểm mà tôi lo lắng. Tôi chỉ là một gã bí thư thành ủy còn con, làm sao có thể đối kháng với người ta chứ? Hơn nữa vẫn là vì ông chủ Chu làm cho người ta phát bực. Tôi cũng không còn cách nào có thể thu thập được cục diện hiện giờ. Diệp Lăng Phi à? Trương lão nghe Liêu Hoa Thắng nói xong, ông ta liền bảo, chẳng phải Diệp Lăng Phi chỉ là một người bình thường thôi sao? Chẳng lẽ hắn ta còn có ba đầu sáu tay? Liêu bí thư, nếu anh cho rằng chỉ vì anh kiêng kỵ tay Diệp Lăng Phi đó thì tôi có thể phái người giúp anh giải quyết mối băn khoăn này. Trương lão nói xong liền hướng ánh mắt về phía người đàn ông cao lớn kia, nói, Tiểu Vũ, chuyện này giao cho cậu xử lý nhé, tôi tin không phải là chuyện khó đâu, chuyện nhỏ. Người đàn ông cao lớn kia tỏ vẻ khinh thường, nói, Trương lão, chuyện này cứ giao cho tôi đi, tôi sẽ lập tức đi làm ngay bây giờ, mọi người cứ ở đây chờ tin tốt của tôi đi. Tiểu Vũ căn bản không coi Diệp Lăng Phi ra gì, hắn ta nhìn Liêu Hoa Thắng, lạnh nhạt nói, Liêu bí thư, phiền ông nói cho tôi biết địa chỉ của người kia. Bây giờ tôi sẽ đến tìm hắn để nói chuyện. Tôi tin là tôi có cách khiến hắn không truy cứu chuyện này nữa. Diệp Lăng Phi và Vương Vĩnh dùng cơm ở nhà ăn của khách sạn. Lúc nãy khi nhận được điện thoại từ thành phố Vọng Hải, Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy mình ở lại Trương Châu cũng đã nhiều ngày rồi. Quả thực là nên cân nhắc xem lúc nào thì trở về. Từ tình hình hiện giờ có thể thấy, Trương Châu đã gần như ổn định rồi. Cho dù mình ở lại chỗ này xem ra cũng không giúp được gì, không bằng về nhà sớm một chút thì tốt hơn. Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ riêng của Diệp Lăng Phi thôi. Hắn còn chưa biết thời gian cụ thể là lúc nào. Trong lúc ngồi ăn cơm với Vương Vĩnh ở trong nhà ăn, Diệp Lăng Phi lại nhận được điện thoại của Giá Thú gọi tới. Ở trong điện thoại, Giá Thú nói với Diệp Lăng Phi là Lục Tuyết Hoa sắp sinh rồi, hỏi bao giờ Diệp Lăng Phi có thể quay về thành phố Vọng Hải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1514, 2, đều là người quen cả. 2, anh nghĩ là cũng sắp rồi. Diệp Lăng Phi cảm thấy mình nên cân nhắc đến chuyện trở về. Sau khi để điện thoại xuống, hắn bàn bạc với Vương Vĩnh về chuyện của Trương Châu. Vương Vĩnh, để lại mấy người ở Trương Châu để quan sát tình hình. Những người khác đều quay trở về thành phố Vọng Hải đi. Tôi nghĩ chuyện ở Trương Châu cũng đã hòm hòm rồi. Vương Vĩnh khẽ gật đầu, đáp, dạ, Diệp tiên sinh, tôi sẽ lập tức an bài. Diệp Lăng Phi cảm thấy mí mắt mình khẽ động. Hắn lẩm bẩm, sao tôi cảm thấy sắp có chuyện xảy ra nhỉ? Sao vô duyên vô cớ mí mắt tôi lại hơi giật giật vậy nhỉ? Vương Vĩnh cười cười, nói, Diệp tiên sinh, chẳng phải là mí mắt mọi người thường xuyên giật giật sao? Đó chỉ là một hiện tượng sinh lý tự nhiên thôi mà. Nếu mí mắt tôi giật giật thế này là sắp có chuyện xảy ra. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa liếc mắt nhìn ra chỗ cửa ra vào của nhà ăn. Chỉ thấy ở ngoài cửa, một người đàn ông vóc dáng cao lớn đang nói chuyện với một cậu thanh niên trẻ khoảng chừng 20 tuổi. Cậu thanh niên đó đang dùng tay chỉ trỏ, chính vào chỗ của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy cảnh đó, trong lòng hắn lập tức hiểu ra chuyện gì, nhẹ nhàng nói, Vương Vĩnh, dự cảm của tôi luôn rất chuẩn mà. Bây giờ tôi đã cảm thấy có người đang chỉ trỏ vào chúng ta đấy. Diệp Lăng Phi nói xong liền bĩu môi về phía ngoài cửa nhà ăn. Vương Vĩnh nhìn theo hướng Diệp Lăng Phi chỉ, lập tức trông thấy người đàn ông vóc dáng cao lớn kia. Anh ta thoáng cau mày, nói, Diệp tiên sinh, có cần tôi qua đó? Vương Vĩnh còn chưa nói xong đã bị Diệp Lăng Phi ngắt lời. Không cần đâu, tôi tin là nếu anh ta muốn tới thì tự tìm tới đây thôi. Diệp Lăng Phi nói xong liền gắp thức ăn cho vào trong miệng, nhai nhồm nhoàm. Người đàn ông cao lớn kia đi về phía Diệp Lăng Phi và Vương Vĩnh đang ngồi. Người anh ta rất cao, trong tay không cầm theo thứ gì cả, nhưng cảm giác anh ta đi rất có khí thế. Diệp Lăng Phi và Vương Vĩnh vẫn ngồi nguyên tại chỗ, cả hai lặng im chờ đợi người đàn ông kia đi tới chỗ này. anh là Diệp Lăng Phi. Khi người đàn ông kia đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi, anh ta mở miệng hỏi. Diệp Lăng Phi gật đầu, nhìn người đàn ông đó, nói, anh là ai? Tôi là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ à? Diệp Lăng Phi nheo mắt lại, hắn đang đánh giá Tiểu Vũ. Kiểu ánh mắt dò xét đó khiến cho Tiểu Vũ cảm thấy không được tự nhiên. Anh ta là người chủ động đến tìm Diệp Lăng Phi. Lúc trước Tiểu Vũ cũng thường xuyên giải quyết những chuyện vướng chân vướng tay. Những chuyện nói là khó giải quyết đó đối với Tiểu Vũ mà nói cũng không tính là gì. Tiểu Vũ cũng chẳng để những chuyện đó vào trong lòng. Nhưng giờ phút này, Tiểu Vũ lại có cảm giác không thoải mái. Anh ta không thể diễn tả nó được. Nhưng anh ta có cảm giác ánh mắt của người tên là Diệp Lăng Phi này giống như là một con dao găm đang đâm vào anh ta, khiến cho nội tâm của anh ta thấp thỏm bất an.